Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 158, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt không khỏi hơi lăng, sau đó mở to hai mắt nhìn qua đi, lập tức lộ ra hoảng loạn biểu tình. Như là được đến nghiệm chứng giống nhau, Mặc Từ xem hắn ánh mắt đen nhánh trông mang theo một chút thâm hối, hắn nhéo thiếu niên hàm dưới. Xem ra, ta đoán đúng rồi. Cố Nguyên lập tức nhấp môi nói. Nguyên, Nguyên Nhi không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn vội vàng đem chính mình cấp che lên, tròn xoe mắt to kinh hoàng nhìn chằm chằm trước mặt bạo quân, phảng phất hắn như là ở cảnh trong mơ cái kia giống nhau. Bát hoàng tử không nói. Hắn ngữ khí lương bạc nói. Còn nhớ rõ thần y nói sao? Cố công tử nguyên bản mấy năm trước liền mệnh số đã xảy ra thay đổi, mà ngươi như là biết ta sẽ ngồi trên ngôi vị hoàng đế giống nhau. Mặc Từ đôi mắt càng thêm am hiểu sâu, ngay cả lúc trước, ngươi cũng là như vậy xem ta. Cố Nguyên càng thêm hoảng sợ, hắn nghi hoặc khó hiểu, lại cảm thấy trước mắt bạo quân thật sự đáng sợ thực, vì thế gắt gao mà nhấp môi. Mặc Từ cặp kia đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm người. Hắn đã sớm biết, lúc trước người này ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, đó là dùng cái loại này thương hại lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Ở hắn vọng quá khứ thời điểm, người này liền như là miêu nhi giống nhau, đem đầu cấp dò xét trở về. Mặc Từ từ nhỏ liền ở trong thâm cung lớn lên, thừa nhận thế gian này ác ý, hắn lại thấy thế nào không ra, đối phương rõ ràng không quen biết hắn, nhưng lại là muốn tới gần lại đây bộ dáng. Mục đích tính quá rõ ràng. Vì thế Mặc Từ liền mắt lạnh nhìn thiếu niên ra vẻ kiêu căng hướng tới hắn vươn viện thủ. Nhưng là đối với bát hoàng tử tôi nói, chỉ là bố thí thôi. Hắn biết người này năm đó là cố ý làm chắn phong, kỳ thật là làm hắn nghe phu tử khóa. Một cái bị sủng kiêu căng thượng thư công tử, vì sao đối hắn một cái vô danh vô phận hoàng tử, dùng cái loại này thật cẩn thận tầm mắt. Vì thế bát hoàng tử liền quan sát một đoạn thời gian. Thẳng đến kia một tiếng bạo quân, Mặc Từ trong lòng liền có một ý niệm hiện lên ra tới, hắn cúi đầu, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm trên giường môi hồng răng trắng thiếu niên. Đối phương cũng một bộ kinh hoàng hơi hơi trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, nhịn không được đem chính mình giấu kín lên. Kia da bạch như tuyết ngón tay liền như vậy kháp qua đi. Cố Nguyên bất an, hắn ở trong lòng kêu hệ thống, nhưng là hệ thống vẫn luôn không có phản ứng hắn. Ngươi là Cố công tử. Bạo quân thanh âm từ bên trên truyền đến, Cố Nguyên đầu óc như là bị đánh một chút, hắn bị bắt nhéo hàm dưới, vành mắt vô pháp ức chế sinh lý tính đau đã ươn ướt. Mặc Từ cúi đầu, hắn biết người này chính là người này. Chỉ là hắn trong lòng lại là có một bí ẩn, hắn ngữ khí bằng lãnh lãnh nói. Là còn có phải hay không? Cố Nguyên bị niết có điểm đau, hắn vốn dĩ liền kiểu khí. Nhịn không được nức nở mà nói, ô ô đau, Nguyên Nhi đau. Bát hoàng tử lúc này mới hơi hơi buông ra tay, thiếu niên kia trắng nõn cằm, liền nhiều ra một chút vệt đỏ. Cố Nguyên không nói, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là đã chịu kinh hách. Sau đó này bạo quân liền đem hắn ôm đến trên người. Cố Nguyên đã bị dọa choáng váng, hắn chỉ có thể buông xuống đầu, tùy ý bạo quân ôm hắn ôn hương nguyễn ngọc thân mình. Ngay cả cổ gian đều là thơm ngào ngạt mềm, Mặc Từ dùng một bàn tay vuốt hắn cần cổ, một bên nói. Vừa rồi ta tiến vào, người rốt cuộc ở cùng cái gì nói chuyện? Cố Nguyên hai mắt đẫm lệ, hắn vội vàng nhu nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở cùng ta chính mình nói chuyện. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là bạo quân vì cái gì sẽ biết này đó. Còn đã biết Dũng Dũng tồn tại. Cố Nguyên phải bị dọa choáng váng. Hắn hiện tại căn bản vừa động cũng không dám động. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở đối phương trong lòng ngực, thân mình cứng đờ. Không khỏi vươn tay, ôm lấy bạo quân cổ, mềm mục nói. Nguyên Nhi chính mình đang nói chuyện, Cố Nguyên sẽ chơi tiểu thông minh, này quyết định bởi với chính hắn có nguyện ý hay không. Hắn biết bạo quân giống như thực thích lộng hắn, cho nên hắn hiện tại liền rời đi đối phương lực chú ý, Cố Nguyên nhịn không được nói. Nguyên Nhi bụng đau, Cố Nguyên biết chiêu này nhất hữu dụng, bạo quân thực thích ở trên giường lộng hắn, làm cho tận hứng thời điểm. Bụng bị căng ra thực đáng sợ hình dạng. Hắn nghĩ đến đây, buộc chặt cánh tay, Mặc Từ cảm thụ được trong lòng ngực thiếu niên mềm mại thân mình, đối phương nói chuyện thời điểm, hô hấp cũng nho nhỏ, thổi tới hắn trên mặt. Mặc dù trong mắt biểu tình đáng sợ, như là đồn. Gờ tình, Nhưng là hắn như cũ đôi mắt đen nhánh không thấy đế, đặc biệt là kia trên tay, tuôn ra một chút gân xanh ra tới. Cố Nguyên có điểm kỳ quái nhìn qua đi, nhấp môi, có điểm hoang mang, cái này bạo quân như thế nào còn chưa tới lộng hắn nha. Tuy rằng Cố Nguyên khả năng bị áp đến nửa đêm, chính là hắn tưởng tượng đến bạo quân lời nói mới rồi ngữ, hắn liền nhịn không được khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cố Nguyên theo bản năng mà cảm thấy, nếu Dũng Dũng bị phát hiện tồn tại, thì hắn kết cục nhất định thật không tốt. Hắn nhịn không được đi xem bạo quân cũng đang nhìn hắn, sau đó lộ ra một cái cười, nhưng là giây lát lướt qua, trên mặt âm trầm. Trong điện không có người, bộ dáng của ngươi không giống như là ở cùng chính mình nói chuyện. Hắn buộc chặt tay, Cố Nguyên như là một con mèo con giống nhau, nhịn không được hơi hơi co rúm lại khởi cổ. Liền nghe được bạo quân thanh âm ném xuống dưới, ta đoán, cùng ngươi nói chuyện cái kia thanh âm, chỉ có ngươi có thể nghe thấy, đúng không? Thiếu niên thân mình bất động, hắn xinh đẹp mắt to, bởi vì hơi hơi trợn to, mà thay đổi hình dạng. Thiếu niên nhất sẽ tàng không được tâm sự, bằng không năm đó Mặc Từ cũng sẽ không liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Cho nên hắn liền biết chính mình suy đoán, là sự thật. Mặc Từ trên mặt biểu tình đen tối không rõ. Nhìn chằm chằm Cố Nguyên ánh mắt, đó là một loại lệnh người sau lưng thẳng phát mao cảm xúc. Cố Nguyên vội vàng đánh một cái run run, hắn liền bị bạo quân như vậy bắt lấy tay, nơi nào cũng đi không được. Xem ra ta nói đúng, Mặc Từ dùng khẳng định ngữ khí nhàn nhạt mà nói, cho nên ngươi biết trước, là bởi vì thanh âm này sao? Ngươi là nói, cái này bạo quân đoán ra ta tồn tại. Hệ thống chấn kinh rồi, Cố Nguyên gật gật đầu, bất an mà nói. Dũng Dũng, làm sao bây giờ a? Hệ thống nói. Cái này bạo quân chỉ số thông minh quá cao, hắn quá nguy hiểm, khó trách như vậy nhiều đừng nhậm ký chủ điều trị không được hắn. Hắn thật là đáng sợ, nó run bần bật mà nói. Cố Nguyên, hệ thống nói, nếu không ngươi trước chạy đi. Cố Nguyên thương tâm địa nói, ta còn có cha cùng mẫu thân. Hệ thống nói, vậy mang theo cố phủ cùng nhau chạy đi. Dù sao hiện tại cái này bạo quân còn không có lên làm hoàng đế, các ngươi thừa dịp lúc này chạy tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thật sự không thể tưởng được, cái này bát hoàng tử thế nhưng liền dựa vào như vậy một chút tin tức, là có thể đem đại khái tình huống cấp đoán được. Người như vậy thật sự là khủng bố. Hệ thống cảm thấy ký chủ lưu tại bạo quân bên người tựa hồ cũng không tốt lắm, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này chạy nhanh trốn. Vì thế nó nói, chờ ngươi chạy ra đi về sau, ta liền sẽ nghĩ cách làm cố phủ một nhà không bị cái này bạo quân cấp tìm được. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng mà nói, kia Dũng Dũng, ta muốn như thế nào chạy? Hệ thống nói, ta cũng không biết, Cố Nguyên hiện tại chính là ở bạo quân dưới mí mắt run bần bật. Bạo quân đối hắn nói, ngươi không nói, có một ngày ta cũng sẽ điều tra ra. Thế cho nên, hiện tại Cố Nguyên nhìn bạo quân ánh mắt. Giống như là đang xem một cái đại quái vật. Mà hắn hiện tại, còn lại là nghĩ cách ở cái này đại quái vật dưới mí mắt trốn đi. Hắn cảm thấy không có khả năng, nếu là cha cùng mẫu thân bị bạo quân cấp giận chó đánh mèo làm sao bây giờ. Hệ thống cũng thực kinh tủng, này bạo quân thế nhưng biết nó tồn tại, liền biểu lộ đối phương đã không phải một cái đơn giản vị diện nhân vật. Nếu là ngày nào đó bát hoàng tử đột nhiên còn có thể đem nó từ ký chủ trong đầu cấp bắt được tới đâu. Tuy rằng không quá khả năng, nhưng là bát hoàng tử người này, chỉ là hắn hiện tại đã biết hệ thống tồn tại, cũng đã thực dọa người. Cho nên hệ thống hiện tại cùng ký chủ giống nhau run bần bật, hận không thể ôm nhau. Cố Nguyên Nguyễn Thanh Nguyễn khí muộn thanh nói, không chạy thoát được đâu. Hệ thống vội vàng nói, khẳng định chạy trốn, ngươi hiện tại làm chính là mị hoặc cái này bạo quân, lấy lòng hắn. Chờ đến ngươi chạy ra kinh thành, ngươi liền tự do. Nó hiện tại cũng thực sợ hãi, nếu là ký chủ không chạy, phòng chừng cái này bạo quân mặt sau lập tức liền biết nó là cái thứ gì. Cố Nguyệt không nói, hắn trong lòng có hai thanh âm đang nói chuyện, một cái kêu hắn đừng chạy, một cái khác làm hắn chạy. Hắn cũng không biết nên nghe ai, vì thế Cố Nguyên dầu dĩ không vui đem chính mình cấp chôn lên, ấp úng mà nói. Mị hoặc là có ý tứ gì a Dũng Dũng? Cố Nguyên nơm nớp lo sợ chờ bắt hoàng tử đã trở lại. Mặc Từ tựa hồ biết hắn không thích chính mình không rửa mặt liền đi ôm hắn, vì thế phân phó nô tài đi lộng thủy. Cố Nguyên giờ phút này chính chôn ở phía dưới, chỉ mặc một cái hơi mỏng quần áo. Hắn liền như vậy nheo góc chăn, dựng lỗ tai nghe. Chờ đã có tiếng bước chân tới gần thời điểm, hắn trái tim nhỏ liền bắt đầu bùm trọn lên. Cố Nguyên Tường mặc xong quần áo, chính là hiện tại hối hận không còn kịp rồi. Mấy ngày liền mấy đêm, hắn đã ăn không tiêu. Vì thế trong đầu liền chặt chẽ mà nhớ kỹ hệ thống nói. Hắn đệm chăn bị mở ra, thiếu niên kia thân mình liền lộ ra tới. Cố Nguyên vội vàng đem chính mình cấp che đậy lên, hắn gương mặt phấn hồng. Mặc Từ ánh mắt dừng ở nhân thân thượng, không nói. Cố Nguyên thấy Bạo Quân còn chưa tới ôm hắn, liền vươn tay, Mặc Từ lúc này mới nâng lên tay, đem hắn ôm lấy. Cố Nguyên cái này quần áo, mỏng như cánh ve giống nhau, mặc ở trên người hắn. Lại là mê người vô cùng, rốt cuộc lộ ra thân mình tuyết trắng trơn mềm, liền tính là một bàn tay, cũng là sờ không được. Mặc Từ liền như vậy ôm người, dĩ vãng không phải tại đây trên giường liền khóc cái không ngừng sao. Cố Nguyên lông mi run run, gương mặt lại phấn vài cái. Hắn lấy hết can đảm mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Nhi đêm nay có thể nghỉ tạm một đêm sao? Bạo Quân nâng hắn thân mình, không nói, liền đi câu lấy hắn cằm. Tác hôn, Cố Nguyên tùy ý hắn hôn một hồi lâu, liền nghe được Bạo Quân ở bên tai hắn nói, nghỉ tạm. Chẳng lẽ ngươi không phải cố ý xuyên thành như vậy, sau đó tới câu dẫn ta sao? Bị nhân đạo ra tâm tư, Cố Nguyên đôi mắt trợn lên, mặt đỏ như phấn, hắn vội vàng ở trong đầu dò hỏi hệ thống nói. Dũng Dũng, hắn đã nhìn ra, hệ thống nói, không cần hoảng, hắn nếu là không động tâm, liền sẽ không mỗi ngày đè nặng ngươi thao. Cố Nguyên, hệ thống nói, ngươi hiện tại, lập tức chiều hắn lỗ tai thổi khí. Thổi khí? Vì cái gì muốn thổi khí? Cố Nguyên không khỏi hoang mang, tuy rằng không biết Dũng Dũng vì cái gì muốn cho hắn làm như vậy. Nhưng Cố Nguyên vẫn là biểu tình nghi hoặc nhìn qua đi, sau đó lấy hết can đảm, ôm lấy Bạo Quân cổ, mềm mại cọ qua đi. Mím một chút môi, sau đó đối với kia lỗ tai vội hô hô hai hạ. Hệ thống trầm mặc, Bát Hoàng Tử buộc chặt bắt lấy thiếu niên cánh tay, sâu thẳm đôi mắt nhìn lại đây, đen nhánh trong mắt biểu tình mạc biển. Ngươi đang làm cái gì? Cố Nguyên câm miệng không nói lời nào, rất là ủy khuất, là Dũng Dũng làm hắn thôi. Hắn bất an nhìn Bạo Quân, lo sợ bất an. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua hồ ly tinh sao? Cố Nguyên thành thật mà nói, ta chưa thấy qua A Dũng Dũng. Hệ thống, tức chết thùng, không đúng, tức chết nó. Ngươi biết Trụ Vương sao? Hắn chính là bị Đát Kỷ cấp mê đến đầu óc choáng váng. Chờ ngươi đem Bát Hoàng Tử cũng mị hoặc đầu óc choang váng, ngươi chẳng lẽ còn sợ chạy không thoát sao? Cố Nguyên cảm thấy Dũng Dũng nói rất có đạo lý, chính là hắn, không phải hồ ly tinh biến A, hệ thống. Ta ý tứ là làm ngươi lấy sắc thị quân, Cố Nguyên cuối cùng minh bạch Dũng Dũng ý tứ, hắn muốn mị hoặc cái này Bảo Quân. Vì thế ở Bát Hoàng Tử kia nhìn chăm chú hạ, hắn có điểm thẹn thùng lại gần qua đi. Sau đó nhẹ nhàng mà đối với Bát Hoàng Tử thổi một chút lỗ tai, kia ấm áp, mềm mại hơi thở. Như là quấn quanh đi lên, đặc biệt là trong lòng ngực ôn hương Nguyễn Ngọc tư vị. Bát Hoàng Tử mờ u bàn tay thượng gân xanh ẩn ẩn bạo ra tới. Hắn đem thiếu niên cấp khấu tại thân hạ, sau đó mưa rền gió dữ hôn lên đi, tiếng nước rung động. Cố Nguyên bị thân mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng. Dũng Dũng nói với hắn thật nhiều. Hắn cũng chưa tới kịp làm. Vì thế hắn ra sức giãy giụa. Người động cái gì? Mặc Từ nhìn dưới thân thiếu niên, kia mỏng y căn bản giấu không được dưới thân cảnh xuân. Đặc biệt là cặp kia đùi ngọc, liền như vậy bại lộ ra tới. Hắn nheo thiếu niên hàm dưới, dính nhớp hôn lên tới. Quạt đến nay, ta liền đáp ứng ngươi nhìn lại phù. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, trong mắt ục ục truyền. Nguyên lai Dũng Dũng nói lấy sắc thị quân là thật sự. Vì thế hắn vội vàng bất động, ngoan mềm cấp Bát Hoàng Tử hôn một cái đầy cõi lòng. Nhưng là thực mau, hắn liền nhận thấy được này Bạo Quân thế nhưng lại đè ép đi lên. Cố Nguyên kinh hoàng, vội vàng duỗi chân, gương mặt đỏ lên, lớn tiếng mà nói. Người đáp ứng tối nay không chạm vào ta, Mặc Khước Từ là nói, ta khi nào đáp ứng, hắn cắn đi lên. Đó là làm dưới thân thiếu niên hơi hơi co rúm lại, kia trắng nõn làn da vị cực hào. Cố Nguyên bị cắn cũng không đau, nhưng là hắn vẫn là gắt gao mà bắt lấy sườn, chân đặng lợi hại, đôi mắt hồng hồng. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Mặc Khước Từ là ngừng lại, trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mặt vô biểu tình nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu ta là cái quân tử, Cố công tử chẳng phải là hôm nay đã thành gia sinh con. Cố Nguyên lớn tiếng nói, ta thân mình không tốt, mới sẽ không thành thân. Hắn ngữ khí mềm mại, bị khi dễ âm cuối đều là mềm mại. Bát hoàng tử nghe được trong lòng chiếm hữu cảm càng sâu, vì thế một bên ôm người, một bên nói. Thân mình không tốt, hiện giờ ngươi không phải tung tăng nhảy nhót sao? Bổn hoàng tử xem ngươi còn có tâm tư cưới ta kia biểu muội. Cố Ngôn nhấp môi, lập tức không nói, nhưng là hắn phản ứng lại đây, dựa vào cái gì a? Cái này Bạo Quân rõ ràng là lừa hắn. Hắn quay hàm phình phình, bị chọc tức không được, lại là cố tình chỉ có thể tại đây Bạo Quân trên người. Phía sau Cố Nguyên liền bị ấn, một trên một dưới. Bạo Quân một bên ôm hắn, một bên nói, như thế nào cái không hào biện pháp, Cố công tử chỉ chính là hiện tại lúc này sao? Cố Nguyên khóc chít chít muốn đi xuống, Bạo Quân càng không làm, hắn a một tiếng, trong mắt đen nhánh như mực. Nếu là tối nay ngươi không tới trêu chọc ta, hắn trong mắt hung ác tất lộ, trên tay gân xanh dựng lên. Cố Nguyên bị ký, si ết thích lợi hại. Suýt nữa chảo không được Bạo Quân thân mình, tròn tròn đôi mắt tràn đầy mê ly. Ngày thứ hai, Cố Nguyên eo đau bối đau đi lên. Hắn ngồi ở trên giường, mãn nhãn mốc mốc bộ dáng. Hệ thống gần nhất tới thường xuyên, đại khái là thật sự sợ ký chủ có cái gì sơ suất. Nó nói, người mị hoặc Bạo Quân nhưng thật ra có một tay, ta đêm qua quang nhìn đến mâu dây ích. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng mà nói, ta không cần đương hồ ly tinh. Hệ thống nói, chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời đều đãi ở cái này Bạo Quân bên người sao? Cố Nguyên không nói, hắn nghĩ đến đêm qua liền thổi một hơi, Bạo Quân hôm nay liền đáp ứng hắn nhìn lại phù. Thường Thanh không biết từ nơi nào đến tới tin tức. Công tử, hôm nay bát hoàng tử, thái tử đáp ứng chúng ta hồi phù. Cố Nguyên vội vàng từ trên giường xuống dưới, hắn cũng rất tưởng thấy chính mình cha cùng mẫu thân. Liền tính hắn hiện tại eo đau chân mỏi. Nhưng là nghĩ đến cha cùng mẫu thân, liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Thường Thanh biết công tử đêm qua lại bị bát hoàng tử tra tấn. Hắn cắn răng, chỉ hận chính mình chỉ là một cái nô tài. Hiện giờ Cố phủ mệnh đều nắm giữ ở bát hoàng tử trong tay, hắn đáng thương công tử. Cố Nguyên thu thập một đốn, vì thế lập tức ra cung. Hắn nhịn không được nhảy nhót lên. Thường Thanh cũng nói, công tử, chờ đến đi trở về sau. Công tử liền không cần tiến cung. Lại là thấy hoàng cung nơi đó ngừng một chiếc xe ngựa, bát hoàng tử vươn kia tuyết trắng như ngọc tay, xốc lên màn xe, kia đôi mắt hướng tới Cố Nguyên nhìn lại đây. Cố công tử, hôm nay hồi phủ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thường Thanh, Cố Nguyên, hắn rầu rĩ không vui lên xe ngựa, nhịn không được nhìn thoáng qua Bạo Quân, đối phương ngồi ở chỗ cũ. Ta tưởng chính mình một người trở về xem cha cùng mẫu thân. Mặc Khước Từ là nói, ta cùng Cố đại nhân cũng có chút lời muốn nói, chẳng lẽ ta đi ngươi liền không vui? Cố Nguyên nào dám nói, hắn hiện tại chính là muốn mị hoặc cái này Bạo Quân. Tuy rằng trong lòng có điểm không cao hứng, nhưng là nghĩ đến thực mau liền phải nhìn thấy hắn cha mẫu thân, tâm tình cũng bắt đầu có điểm nhảy nhót lên. Trở về Cố phủ về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố đại nhân bọn họ quả nhiên vui mừng khôn xiết. Bát hoàng tử cũng là duy trì một bộ biểu tình, sau đó nói một ít về triều đình nói. Cố Nguyên không hé răng, ngay cả ăn cơm thời điểm đều phải ngồi ở Bạo Quân bên cạnh. Bạo Quân liền nhìn hắn một cái, làm hắn hảo ăn sống cơm. Cố Nguyên kỳ thật là có chút kén ăn, hắn không thích ăn rau xanh, thích ăn thịt. Hắn càng thêm rầu rĩ không vui, hắn rõ ràng trở về trong phủ, nhưng là lại vẫn là muốn ngồi Bạo Quân bên người. Mà Cố phu nhân bọn họ lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng, bọn họ cảm thấy hiện giờ cùng bát hoàng tử là thân càng thêm thân. Thường Thanh cũng là rơi lệ, hắn oán hận nhìn bát hoàng tử, đại nhân cùng phu nhân cũng không biết hiện giờ an nguy, còn có lúc trước bọn họ bị cứu ra đi, đều là bởi vì công tử xả thân duyên cớ. Thường Thanh tưởng tượng đến nơi đây, liền thập phần bi thống. Hắn còn đương bát hoàng tử là người tốt, lại không có nghĩ đến. Sau lưng lại là đối với công tử như vậy. Hắn tưởng đối đại nhân nói ra những lời này, nhưng là nói, chỉ sợ chỉ biết không dùng được. hắn đáng thương công tử. Cố phu nhân nói, Nguyên Nhi hôn kỳ, không biết thái tử có ý nghĩ gì. Bát hoàng tử nói, đợi cho sang năm xuân nguyệt, liền có thể thành thân. Cố phu nhân nói, kia xính lễ. Cố đại nhân thong thả ung dung buông trong tay chiếc đũa nói, xính lễ việc, chúng ta Cố gia đã chuẩn bị tốt. Mặc từ đầu tiên là nhợt nhạt cười, xính lễ, liền không cần Cố đại nhân chuẩn bị. Cố đại nhân kinh ngạc, thái tử có thể nói vì sao sao, đợi cho sang năm xuân nguyệt, Cố đại nhân liền biết được. Mặc từ nhàn nhạt mà nói, Cố Nguyên nhịn không được nói, thành thân rõ ràng là gạt người, ngươi vì sao còn muốn gạt cha ta cùng mẫu thân. Mặc từ ôm hắn nói, ngươi như thế nào biết, ta lại là không phải gạt người đâu. Hắn thưởng thức thiếu niên ngón tay, tưởng tượng đến người này bên người có cái không biết đồ vật, hắn liền buộc chặt tay. Cố Nguyên thấy Bạo Quân đôi mắt đen nhánh, biểu tình cũng có chút dọa người bộ dáng, nhịn không được run bần bật lên. Hệ thống cũng cảm giác được không ổn, giống như có người ở sau lưng nói nó. Vì thế nó nói, người cái này mị hoặc vẫn là nhanh lên đề thượng ngày đi. Bát hoàng tử hiện tại tuy rằng nói không có hoàn toàn khống chế trong cung, nhưng là cũng không sai biệt lắm, chờ đến hắn thu võng thời điểm, người liền không kịp chạy. Cố Nguyên do dự dãy rủa, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hệ thống cảm thấy gần nhất luôn có người ở niệm nó, vì thế nó vội vàng cấp ký chủ ném mấy cái hồ ly tinh tu luyện sổ tay. Cố Nguyên xem xong rồi, hắn cảm thấy mặt trên hồ ly tinh quá không biết xấu hổ, thế nhưng còn câu dẫn khác gia đình phu quân. Hắn sinh khí nói, quá xấu rồi, Nguyên Nguyên mới không cần làm hồ ly tinh. Hệ thống, ta là làm ngươi chém chuyện xưa sao? Ta là làm ngươi học kia hồ ly tinh câu dẫn nam nhân biện pháp. Cố Nguyên vội vàng nói, hắn quá xấu rồi, ta mới không cần học. Hệ thống, vì thế hệ thống đành phải đem thư cấp thu trở về, nản lòng thoái chí mà nói. Ngươi không học, chúng ta đều phải tao ương. Cố Nguyên ấp úng nói, ta mỗi ngày đối với Bạo Quân thổi khí thì tốt rồi. Hệ thống, nếu là mị hoặc đơn giản như vậy, còn muốn hồ ly tinh làm cái gì? Cố Nguyệt không nói lời nào, hắn đành phải đi hồi tưởng quyển sách thượng hồ ly tinh đều là như thế nào câu dẫn người. Hắn nhớ tới, cái kia hồ ly tinh chính là ở núi sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó làm bộ bị thương, liền bắt đầu câu dẫn thư sinh. Nói chính mình chân đau, đứng dậy không nổi. Sau đó thư sinh liền bối hắn trở về. Mặt sau, hồ ly tinh liền câu dẫn thư sinh đi trên giường. Lại trở về, hồ ly tinh lại câu dẫn một cái đồ tể. Lần này hắn giả dạng làm quả phụ, sau đó hướng tới đồ tể một chút mị nhãn, lại là quần áo bại lộ, sau đó vặn eo vặn mông. Kia đồ tể liền đi theo cái này hồ ly tinh vào phòng. Sau đó một ít chi tiết, Cố Nguyên vẫn là nhớ rõ. Hắn xinh đẹp đôi mắt ục ục xoay lên, hắn nhớ rõ có cái địa phương, cái kia hồ ly tinh câu dẫn một cái nam tử, nhưng là cái kia nam tử là cái đạo sĩ, không dao động. Sau đó hồ ly tinh liền thế đạo sĩ cấp bỏ đi quần áo, sau đó cúi đầu đi xuống. Sau lại kia đạo sĩ kêu hồ ly tinh lăn, hồ ly tinh lại là nói. Người rõ ràng cũng là thích, nam nhân, ai không thích này trầm luân việc đâu, Cố Nguyên nỗ lực mà hồi tưởng. Cái kia hồ ly tinh như thế nào làm đâu? Nga, hắn cúi đầu, sau đó như vậy như vậy. Cố Nguyệt không khỏi lấy hết can đảm nghĩ thầm, cái kia đạo sĩ không có cùng hồ ly tinh lăn ở bên nhau. Đây là duy nhất một lần, hắn đôi mắt không khỏi hơi hơi tỏa sáng lên, cách chương.